Ma Thổi Đèn, quyển 2, góc truyện audio.com. Âm thanh phát ra từ quách đá này giống như tiếng méo đêm, ba chúng tôi nghe mà rợn tóc gáy, theo lý thì trong mộ u hồn không có bánh tông, bởi bản thân cổ quách đã từ lâu không còn tồn tại trên đời, xương cốt của chủ nhân quách cũng đã tan biến từ lâu, vậy âm thanh này rốt cuộc là... Hơn nữa âm thanh này nghe như có loài động vật nào đó đang ra sức vật lộn, lẽ nào là hai con ngỗng? Không thể nào, âm thanh đó không giống như tiếng ngỗng kêu tuyệt đối không phải như vậy, âm thanh này rất khó nghe, dường khi khí quản bị chặn lại, nghe trầm đục mà thê thiết. Cả tôi, Tuyển Béo lẫn Răng Vàng vốn không hề muốn sinh chuyện, chỉ muốn cắt tiết hai con ngỗng càng nhanh càng tốt, để còn thoát thân, thế nhưng sự đời trái ngang, đành thấp tha thấp thỏm tiến lại gần xem rốt cuộc là gì. Ba người đều lăm lăm trong tay thứ gì đó, tôi cầm trong tay thứ gì đó, tôi cầm dao của lính dù, Răng Vàng một tay giữ tượng Phật vàng, một tay miết móng lửa đen, Tuyển Béo vung sẻng công binh từ tù tiến lại gần quách đá. Tuyển Béo đi trước, vừa đi vừa tự trấn an bản thân. Chắc chắn lịa là hai con ngỗng ôn vật kia, lát tóm được ông cho chúng mày lên thớt. Chúng tôi lấy hết can đảm vòng ra đằng sau quách đá, nhưng phía sau trống không, âm thanh thê thảm vừa vang vọng lúc nãy, đột ngột dứt tiếng, vừa rồi rõ ràng có tiếng vọng ra từ đây cơ mà, sao lại đột ngột biến mất như thế được. Tôi chửi lớn, mà mẹ mày, lại giở trò rồi. Tuyển Béo vỗ vào quách đá nói, hay là âm thanh phát ra từ bên trong họ ỏm đá này. Nếu cổ mộ Tây Chu tồn tại được dưới dạng u hồn, thì có khi bánh tông mọc lông nằm bên trong hòm đá này cũng biến thành u hồn ấy chứ. Răng Vàng nhăn nhó, thôi con lại ông đừng dọa con nữa, tim con sắp bắn khỏi lồng ngực rồi đây, Nam Mô cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi quan Thế Âm Bồ Tát. Răng Vàng mồm niệm Phật định đưa mặt dây chuyền đang nắm trong tay lên trước mặt hòng tăng thêm dũng khí, chợt nhận ra mặt dây chuyền nắm trong tay không phải Quan Âm Phỉ Thúy, mà là Phật Như Lai Mạ Vàng, liền vội niệm lại mấy lần nữa. Tôi nói với Tuyển Béo. Âm thanh ban nãy không giống như vọng ra từ bên trong quan quách, tôi nghe rõ ràng là âm thanh phát ra từ phía sau quan quách cơ mà, hơn nữa ở đây. Vừa mới nói đến chữ đây chợt thấy một vệt trắng quệt qua mắt, một vật rơi xuống, vừa vặn đậu ngay trên quách đá, tôi giật mình lùi ra sau vài bước, nhìn kỹ lại, hóa ra là một trong hai con ngỗng vừa bỏ chạy, nó rơi đúng mặt người trên nắp quách không bị thương, đập đập đôi cánh, bước đi lạch bạch trên quách đá, không hiểu tại sao con ngỗng này lại rơi từ trên nóc mộ xuống, cũng không rõ bằng cách nào nó lại lên được trên đó. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chúng tôi là... Trên đó có gì, tại từ đầu cứ có cảm giác âm thanh phát ra từ bên dưới, nên chúng tôi đều chiếu đèn rất thấp, vừa nghĩ bên trên có thứ gì đó, ba cây đèn pin cùng lúc rọi ngược lên trên. Minh điện trong mộ thời Đường có kết cấu trời tròn đất vuông, nóc mộ nhìn như vòm trời, trang trí đầy những chòm sao biểu thị điểm cắt, không có điều gì bất thường, tuy nhiên có một số chỗ đã thay đổi, mép trần minh điện xuất hiện những dải tường đá của mộ u hồn. Loại kỳ quan hai mộ hợp nhất này, e rằng trên thế gian không có quá ba người được chứng kiến. Chúng tôi bèn thấy bên trên không có gì dị thường, bèn quay ra bắt con ngỗng trên quách đá, nhưng còn một con nữa đến giờ vẫn mất tăm mất dạng, chỉ có mỗi một con thì làm được. Góc truyện audio.com, trò chống gì, chúng tôi lập tức chia nhau tìm khắp nơi trong minh điện, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Lăng mộ thời Đường này rất lớn, chỉ riêng minh điện thôi cũng đã hơn 100 mét vuông, nhưng chỗ này còn chưa hoàn thành, minh điện hoàn thành là phải xây thêm một gian phòng đá ở chính giữa, toàn bộ minh điện sẽ thành một chữ hồi, bên trong dùng làm nơi đặt quan quách của chủ mộ, bên ngoài là nơi đặt các đồ tùy táng quan trọng trọng. Hiện tại hai bên minh điện vẫn chưa xây xong, phần hậu điện phía sau vẫn chưa khởi công, chỉ xuất hiện cầu thang huyền hồn của mộ u hồn thời Tây Chu, diện tích phía trước còn lớn hơn nữa, có đại cung, trước địa cung còn có hồ nước, hẳn sau khi hoàn thành sẽ xây thành một khu tương tự như ngự hoa viên ở đây. Chúng tôi chỉ có ba người, lại thiếu thốn trang thiết bị chiếu sáng, muốn tìm một con ngỗng chạy lung tung trong một nơi rộng lớn thế này, tuy nói mò kim đáy bể có hơi ngoa, nhưng kỳ thực cũng chẳng khác là bao. Nghĩ đến sự quái gở ở khắp mọi nơi trong ngôi mộ cổ này, tôi không muốn chần chừ thêm một phút giây nào nữa, liền quay sang nói với Răng Vàng và Tuyển Béo. Bắt được một con rồi, thì quyết không được để chạy thoát nữa, giờ chúng ta cứ mặc xác con kia đi, giết con này đã, lấy máu quét lên của đường hầm, xem có tác dụng gì không, nếu không hẵng tìm con còn lại. Tuyển Béo xách con ngỗng ra cửa đường hầm, rút dao nhằm khí quản con ngỗng lia một đường, rồi dốc ngực con ngỗng lên, tiết ngỗng theo đường khí quản tổng tộc chảy xuống, con ngỗng dãy giụa liên hồi, song Tuyển Béo giữ rất chặt đoai đến khi tiết con ngỗng chảy hết mới vứt con ngỗng sang một bên. Răng Vàng hỏi tôi, anh Nhất này, anh nghĩ có tác dụng không nhỉ? Tôi nói, có tác dụng hay không thì cũng là chiêu cuối cùng rồi, dù sao những cách có thể nghĩ tới ta đã đều nghĩ ra cả rồi, chắc không nhầm lẫn được đâu, để tôi ra xem có biến chuyển gì không, chúng ta bôi lên mặt một ít đi. tôi lại gần chỗ đường hầm, dọi đèn pin xuống, bên dưới trước hoàn toàn hóa thành mộ đạo, giờ đã biến mất trong hang đầy một đống đất cát chính áp đường hầm dấp ra bên ngoài. Không rõ có phải là chó ngáp phải ruồi không, hay áp thế nào, nhưng cuối cùng đường hầm trộm mộ cũng đã trở lại, có điều giờ vẫn chưa đến lúc để vui mừng, pin trong đèn của chúng tôi sắp hết, ba thằng vội thay vào đó những cục pin dự phòng cuối cùng, rồi nhảy xuống. Lần này tôi đi trước mở đường, tôi nói với hai người đằng sau. Lần này chúng ta cứ đi thẳng một mạch đừng dừng lại, Răng Vàng đi đằng sau tôi, Tuyền Béo đi cuối đoàn, nùa đường nếu thấy anh Răng Vàng không đi nổi nữa, Tuyền Ebers cần thì phải đẩy thằng cha này, việc Ani cậu phụ trách đấy. Tuyền Béo hỏi, việc gì phải cuống lên thế, chúng ta cứ từ từ bò ra không được sao? Dù gì đường hầm cũng hiện ra rồi, tôi nói với Tuyền Béo. Cậu thì biết cái gì, chúng ta mới chỉ giết có một con ngỗng, con còn lại không biết chui đằng nào rồi, không chừng một lúc nữa hồn mộ lại hiện ra, muốn thoát phải tranh thủ lúc này, nếu nửa đường mà bị vây lại lần nữa chúng ta húc mẹ đầu nó vào tường cho nhanh. Tôi không muốn nói nhiều thêm nữa, hô lên một tiếng, rồi chui vào, Răng Vàng và Tuyền Béo theo sát phía sau, mỗi người giữ một khoảng cách độ 2 mét với người phía trước. Bò được một đoạn, tôi quay lại nhìn Răng Vàng, hắn bò mệt bở hơi tai, nhưng vì muốn thoát ra khỏi cái chốn ma quỷ này càng sớm càng tốt, hắn vẫn cắn răng. Góc truyện audio.com, dốc hết sức bình sinh, theo sát phía sau tôi một quãng không xa. Đường hầm đã hoàn toàn trở lại trạng thái ban đầu, tôi lấy làm tò mò, vấn đề là đôi ngỗng lúc trước có gì đó bất thường, theo như suy đoán của chúng tôi, hai con ngỗng đã làm kinh động đến hồn mộ, đáng nhẽ phải giết cả hai con đi mới khiến hồn mộ tiêu tan, nhưng sao mới chỉ giết một con, mà mọi sự đã trở về nguyên trạng. Lẽ nào con ngỗng còn lại đã chết? Nghĩ đến con ngỗng mà chúng tôi đã giết đột nhiên rơi từ trên nó minh điện xuống quách đá, rồi thì thứ âm thanh cổ quái ban nãy, càng nghĩ càng thấy nổi da gà, tôi lập tức không nghĩ thêm nữa, tiếp tục bò ra ngoài. Chúng tôi lại bò thêm chừng 20 mét nữa, tiếng nước chảy mơ hồ vọng lại, có vẻ như chúng tôi đã bò được một quãng đường, phía trước đã là mặt cắt của đường hầm, tôi chui ra khỏi đường hầm nhảy xuống dưới, đợi Răng Vàng nhô đầu ra tôi liền đỡ hắn xuống. Mồ hôi Răng Vàng vã ra như tấm, mồ hôi giọt giọt lăn dài trên mặt rồi lã chã rơi xuống đất, hắn thở hồng hộc nói. Thực tình, là không được rồi, 2 năm, nay, cơ thể suy nhược quá, phải thở một lúc đã. Tôi thấy Răng Vàng quả thực không thể cầm cự được nữa, ban nãy hắn phải liều cái mạng già mới bò nhanh được vậy giờ thì sức cùng lực kiệt rồi, mà trong đường hầm tôi không thể cõng hắn được, chỉ còn cách để hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc vậy. Tôi nói với Răng Vàng. Ông anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát, nhớ hít thở thật sâu vào, đợi Tuyền Béo bò ra, chúng ta vẫn không thể dừng lại, phải lập tức tiếp tục bò ra ngoài. Đợi khi thoát khỏi đây, anh muốn nghỉ ngơi thế nào thì nghỉ hẳn vài hôm ấy, nhưng giờ chưa phải lúc, anh cố cắn răng chịu đựng thêm một lúc nữa, gắng lên, ráng lên. Răng Vàng đã nói không ra hơi, ha hốc miệng, gắng sức gật đập, tôi lại đi xem Tuyền Béo thế nào mà mãi không thấy bò ra. Chỉ thấy còn những hơn 20 mét nữa cậu ta mới bò ra đến nơi, vóc người cậu ta to béo, bò trong đơ giường hầm rất tốn sức, thành thử mới rớt lại phía sau. Xem chừng phải đợi Tuyền Béo một lúc nữa, tôi bước tới lối vào đường hầm ở phía bên kia, dọi đèn pin vào trong xem xét, đoạn này bị các động đá vôi và các rãnh trong hang cắt ngang, thông thẳng tới các hang động đá vôi ở tít trong lòng núi, nếu như đoạn đường phía trước vẫn là tường đá chặn lại, chúng tôi ít thì còn cách trở lại động đá vôi này tìm lối khác. Tôi đang ngả nghiêng quan sát đường hầm, bỗng nghe thấy tiếng Tuyền Béo gọi lại phía sau. Hồ Bát Nhất, cậu đang nhìn cái gì thế? Răng Vàng chui vào trước rồi phải không? Nào nhanh lên, hai ta cùng chui vào thôi, ra được bên ngoài là ổn rồi, cái chốn quỷ tha ma bắt này, cả đôi tôi chẳng thèm quay lại nữa đâu. Tôi quay đầu nhìn thấy Tuyền Béo đằng sau, Răng Vàng thì đã biến mất, vội cuống quýt hỏi Tuyền Béo. Răng Vàng đâu, cậu không nhìn thấy hắn à? Tuyền Béo hỏi, sao vậy, hắn vẫn còn ở ngoài này hả? Lúc tôi bò ra thì chỉ thấy có mỗi mình ông thôi mà. Ngay lúc đó cách chỗ chúng tôi đứng không xa vọng lại một chuỗi những âm thanh kỳ lạ, tôi vội lia đèn pin qua, không dọi tới thì không sao, vừa quét đèn pin lại cả tôi và Tuyền Béo đều trợn tròn mắt kinh hãi, chỉ thấy một người đứng trong hang động, khuôn mặt to tướng, không hề giống mặt chút nào. Khuôn mặt trông như cái mặt nạ này phải to bằng một cái chậu rửa mặt, lấp ló chỗ góc khuất tối tăm trong động khôn nhìn rõ cơ thể hắn, phạm vi chiếu sáng của đèn. Góc truyện audio.com, pin cũng chỉ miễn cưỡng soi đến được khuôn mặt của đối phương, nét biểu cảm lạnh lùng quái đản, giống hệt như trên quách đá mặt người trong mộ Tây Chu. Duy chỉ có một điểm không giống, khuôn mặt này không phải hình điêu khắc trên đá, cũng không phải tranh khắc đá trên vách tường mộ đạo, dưới ánh đèn pin của tôi và Tuyền Béo, gương mặt ấy đột ngột biến đổi, khóe miệng nhếch lên tựa hồ như mỉm cười, đôi mắt cũng khép lại, uốn cong thành hai khe hở hình bán nguyệt. Cả đời này tôi chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười nào quái đản khó tả đến vậy. Tôi và Tuyển Béo trông thấy gương mặt ấy, bất giác đều lùi lại hai bước nhưng tức khắc lại nghĩ ngay, Giang Vàng đâu rồi? Liệu có phải bị kẻ mặt quỷ kia bắt rồi hay không? Hay là chết rồi? Giang Vàng tuy là một tay gian thương chính cống, nhưng không phải là kẻ đại ác hơn no lại rất có dây mơ dễ má với hai thằng tôi, dù gì cũng không thể bỏ hắn lại một mình chạy thoát thân được. Bất kể thế nào, sự mất tích của Giang Vàng có liên quan đến khuôn mặt ma quái đột ngột xuất hiện này, không chừng lúc ở trong Minh Điện con ngỗng kia không biết đã biến đâu mất cũng là trò của tên quái này. Tôi và Tuyển Béo nghĩ như nhau, cùng lúc rút vũ khí ra, tôi một tay cầm đèn pin, một tay nắm chặt con dao tiến lên mấy bước về phía mặt quỷ, bỗng dưới chân lại vọng lên mấy tiếng kêu quái đản. Cách chương.